Một ngày nào đó, bởi vì ông ta uống mấy ly rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net